Sát thần, chương 617. Cùng yêu làm bạn, góc truyện audio.com. Viêm Long sinh hoạt tại trong một cái động thiên nhiên rộng rãi của Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Trong hang động đá vôi có vách tường hỏa viêm nham, đỏ đậm như máu, quanh năm nóng bức nặng nề, không khí lưu thông cực kém. Hỏa viêm giao long thân yêu thú cấp 9 mới tấn lên. Viêm Long sớm mở ra trí tuệ, xem như chính thức tiến vào phạm trù yêu tộc. Chỉ là tính cách bảo trì trước đây rất khó trong thời gian ngắn thay đổi, trong hang động đá vôi hắn sống vẫn như cũ dơ bẩn không chịu nổi, mùi tanh hôi sộc vào mũi, làm người ta nôn. Đương nhiên, Viêm Long sẽ không để ý những cái này. Ngược lại, hắn còn cảm thấy hoàn cảnh này mới thoải mái, mới có thể làm cho hắn cảm thấy thả lỏng. Đối với nhân tộc mà nói, loại nơi chốn này không thể nghi ngờ là khiến cho người ta chán ghét khó chịu nhất. Trước đây tộc nhân tộc bị hắn bắt tới tại trong hang động đá vôi này ngốc không được vài ngày, đã bị sặc thối chết tươi. Khí thức trên người Viêm Long cũng khiến cho người ta chịu không nổi nhất, trừ yêu thú bình yên tự nhiên, sinh mệnh cao đẳng quả thực sẽ ăn không tiêu. Trong động thiên nhiên rộng rãi, hỏa viêm giao long thân dài gần 300 thước lười biếng híp mắt ở nham trên vách đá đỏ đậm cuộn lại, liệt viêm kim sư, ngân giác cự mãng núp ở một bên yên lặng chờ. Hang động đá vôi rất rộng, bốn phương thông suốt bị vách tường nham thạch đỏ ao vượt qua đỏ bừng, không ảnh hưởng tầm mắt cách đó không xa, mấy trăm con yêu thú lớn lớn nhỏ nhỏ, cách lẫn nhau một khoảng, như hộ vệ của nhân tộc chia làm hai bên, như là đang nghiêm túc chờ cái gì. Viêm Long đại nhân, gia hỏa nhân tộc tên thạch nham kia xin gặp. Chỗ cửa hang, một con yêu thú cấp 7 dùng ngữ điệu còn chưa thuần thục lớn tiếng chu lên, thanh âm chấn cho hang ông vang dội. Để hắn vào, con mắt đỏ bừng cỡ nắm tay trẻ con của Viêm Long bỗng nhiên sáng lên, ngữ khí trầm ổn nhẹ nhàng chậm chạp, phun từ rõ ràng. Không bao lâu, một cái bóng người tinh luyện dần dần từ cửa hang bên ngoài hang động đá vôi đi tới, liên tục thông qua 7 cái chỗ ngã rẽ cong mới đến động huyệt rộng lớn tam đại yêu thú Viêm Long, liệt viêm kim sư, ngân giác cự mãng ngốc. Trung ương động huyệt trên tường đá đỏ ngầu, thân hình khổng lồ của Viêm Long như thịt ôi, trên người tràn ra mùi gai mũi. Cửa hang thông gió không tốt, thân thể yêu thú thỉnh thoảng đều sẽ có mùi khác thường. Trong động huyệt này trừ Viêm Long, còn có liệt viêm kim sư, ngân giác cự mãng, còn có một ít mùi thịt thiêu nát, hương vị khó ngửi, quả thực làm cho linh hồn người ta run rẩy. Viêm Long khẽ mở con ngươi máu, hung ác nhìn chằm chằm người tới, nhìn hắn từng bước tiến đến, tựa như căn bản không ngửi thấy mùi làm người ta buồn nôn kia, thần thái thản nhiên thả lỏng. Viêm Long, liệt viêm kim sư cùng ngân giác cự mãng bỗng sừng sốt một chút, chợt ánh mắt vốn hung lệ cừu thị kia khẽ không thể dò xét trở nên phai nhạt rất nhiều. Cảm quan của bọn họ đối với người tới ở trong bất chi bất giác tốt hơn không ít. Nhân tộc chán ghét mùi trên người yêu thú, đem nơi ở của yêu thú coi là khu vực dơ bẩn nhất, đây là thiên tính. Viêm Long cùng liệt viêm kim sư, ngân giác cự mãng ba con yêu thú này, cũng cùng không ít nhân tộc đánh qua quan hệ, từng bắt không ít người tiến vào nơi này. Không có ngoại lệ, mỗi một nhân tộc tiến vào hang động đá vôi, bất luận phàm nhân hay võ giả, đều sẽ nôn mửa không dừng. Một bộ phận gia hỏa tâm tư linh hoạt sẽ cưỡng chế vị trong bụng bốc. Góc truyện audio.com, lên, giả bộ không ngại, nhưng chán ghét ở chỗ sâu trong ánh mắt vẫn như cũ khó có thể che giấu. Đối với Viêm Long loại yêu thú đẳng cấp cao này mà nói, bọn họ hận nhất loại tình cảm chán ghét của nhân tộc, cảm thấy đối phương không tôn trọng bọn họ. Bởi vậy, một loại người này, thường thường sẽ thành thịt để ăn trong bụng bọn họ. Hôm nay, Viêm Long, liệt viêm kim sư, ngân giác cự mãng, trong mũi ung dung hồi lâu chưa từng ở trên mặt người tới nhìn ra chút chán ghét hèn mọn, ít nhất bọn họ quả thật chưa nhìn ra. Điều này làm cho ba gia hỏa cao giai rất hài lòng, vốn hết sức căng thẳng nổi giận cũng tạm thời trấn an xuống. Ngươi vì sao mà đến? Viêm Long hừ hừ, thanh âm trầm trọng như sấm rền, oành đùng đùng vang lên. Ta sớm cho các ngươi kỳ hạn, các ngươi đừng khiêu khích tính nhẫn nại của ta. Xem ở trên phần ngươi tự mình tiến đến, ta có thể mở một mặt lưới, các ngươi mau chóng rời đi, ta không truy cứu nữa. Sắc mặt thạch nham lạnh nhạt, không sợ không kinh, mỉm cười, chưa trả lời vấn đề của Viêm Long, ngược lại tự cố tự nói. Nghe nói phụ cận Viêm Long đại nhân còn có một kẻ đối địch hình như là huyết lộc cự viên cấp 9. Nghe nói, hắn so với ngươi còn tiến vào cấp 9 sớm hơn, là cửu cấp nhị giai. Thông qua mấy ngày hiểu biết, hắn biết cấp bậc yêu thú, yêu tộc cũng chia cấp bậc nhỏ, phân chia từng giai, cùng cảnh giới trọng thiên tiểu cảnh giới của nhân tộc võ giả chia nhỏ giống nhau. Viêm Long mới vào cấp 9 không lâu, đương nhiên cửu cấp nhất giai, thời gian huyết lộc cự viên tiến vào cửu cấp hơi dài, đạt tới cửu cấp nhị giai, thực lực so với Viêm Long hơi mạnh hơn một bậc. Con người của Viêm Long chợt đầm đìa máu, giống như có máu chảy ra, hung ác nói. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta có thể giúp Viêm Long đại nhân tăng lực lượng, bao gồm bọn họ. Thạch Nham Sái Nhiên, đưa tay chỉ về phía Liệt Viêm Kim Sư cùng Ngân Giác Cự Mãng. Yêu tộc các ngươi không am hiểu luyện khí, ta lại tinh thông. Nếu các ngươi đều có vũ khí tiện tay, ta nghĩ lúc các ngươi cùng huyết lộc cự viên kia tranh đoạt địa bàn có thể bảo đảm nhiều một chút. Luyện khí, Viêm Long ngẩn ngơ chợt giận dữ hét, thân thể tộc ta chính là vũ khí mạnh nhất, căn bản không cần mượn dùng ngoại vật, tiểu tử, ngươi uổng phí tâm cơ rồi. Ta nói, chính là rèn luyện thân thể nha. Thạch Nham cười ha ha. Viêm Long đại nhân, trong sừng đầu của ngươi, nếu được ta một lần nữa rèn luyện một phen, lực lượng có thể phóng thích sẽ càng thêm tinh thuần đáng sợ. Ta rất rõ ràng thân thể tộc các ngươi cứng rắn sắc bén bao nhiêu, cho nên trọng điểm của ta chính là thân thể các ngươi. Viêm Long cùng hai con yêu thú toàn bộ ngây ngần cả người. Có thể để cho ta làm mẫu một chút hay không? Thạch Nham lại cười nói. Viêm Long cùng hai con yêu thú theo bản năng gật đầu, muốn xem hắn làm cái quỷ gì. Bảo nó tới đi, Thạch Nham sớm tính cách chỉ hướng cách đó một con lợi trảo thanh lão thú không xa chỉ có cấp 6. Chờ yêu thú kia tới, huyễn không giới của hắn lóe ra, hơn 10 loại tài liệu sớm có chuẩn bị đột nhiên toát ra, bị địa tâm hỏa đốt luyện, hóa thành nước kỳ dị hội tụ hướng một đôi móng vuốt sắc bén như đao của lợi trảo thanh lão thú kia, bắt đầu rèn luyện móng vuốt sắc bén của nó. Viêm Long cùng hai con yêu thú chuyên chú theo dõi. Một lúc lâu sau, Thạch Nham thu tay lại. Một đôi lợi trảo sắc bén của lợi trảo thanh lão thú kia tiết trắng như trường kiếm, hàn quang rạng rỡ, lưu truyền. Gocchuyenaudio.com, hào quang sắc bén kỳ dị, Viêm Long truyền xuống một cái ý niệm, lợi trảo thanh lão thú nghe lệnh làm việc một trảo đâm vào trên tường nham thạch bên cạnh. Như đao nhọn đâm vào đậu phụ, vách nham thạch kia bị nháy mắt xuyên thấu vào, chỉ còn cánh tay lợi trảo thanh lão thú ở lại bên ngoài. Viêm Long cùng Liệt Viêm Kim Sư, Ngân Giác Cự Mãng bỗng nhiên tỉnh táo tinh thần. Yêu thú chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ, lặng yên ở trong động huyệt toát ra, biểu hiện ra bọn họ kích động hưng phấn. Ngươi là nhân tộc cũng dám hợp tác với chúng ta. Ngươi không sợ bị người ta biết sẽ lâm vào tử cảnh bị đuổi giết. Viêm Long trầm mặc một phen, ngữ điệu ngạc nhiên. Này giữa các tộc của thần châu đại địa thù sâu như biển. Yêu tộc chúng ta cùng nhân tộc các ngươi là tử địch. Ngươi thực dám làm như thế? Thạch Nham nhún vai, ta đã làm như vậy rồi. Viêm Long cùng Liệt Viêm Kim Sư đều yên lặng quan sát, không biết tư duy cái gì. Nếu các ngươi từ chối, ta cũng không sao. Thạch Nham đột nhiên cười lành lạnh, ta sẽ đi lĩnh vực huyết lộc cự viên, có lẽ, hắn sẽ đối với đề nghị của ta có hứng thú cũng nói không chừng. Viêm Long đại nhân, Liệt Viêm Kim Sư, Ngân Giác Cự Mãng bỗng nhiên chu lên. Viêm Long cũng là đột nhiên hung quang bốn phía cả người phóng ra một cỗ sóng chiều khủng bố, giống như muốn đem Thạch Nham bao phủ xây thành bùn. Ta nói rõ trước ta dám đến thì không sợ, lực lượng chúng ta tuy không phải đặc biệt cường hãn, cũng không phải các ngươi có thể dễ dàng nuốt vào. Thạch Nham lù lù bất động, lạnh nhạt nói. Điểm này có lẽ ngươi cũng hiểu, bằng không sẽ không một mực thúc giục nhưng không tự mình ra mặt hạ sát thủ. Ngươi có huyết lộc cự viên kẻ địch này, chúng ta cũng có kẻ địch của chúng ta. Chúng ta hợp tác là đều có lợi, thật nếu là huyết chiến một hồi, đối với mọi người đều không có chỗ tốt. Ngươi muốn cái gì? Viêm Long trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi. Cũng không phải quá nhiều. Chúng ta cần hòa bình tạm thời, ở trong lãnh địa của các ngươi không chịu các ngươi công kích còn có ta tăng lực lượng cho các ngươi cần trả giá lớn. Thạch Nham nhếch miệng, ta biết các loại tài liệu tu luyện trong vĩnh dạ xâm lâm cực kỳ phong phú, mà các ngươi tự nhiên biết tài liệu gì quan trọng quý giá nhất. Ha ha, đại đa số tài liệu chỉ có thông qua ta các ngươi mới có thể dùng được. Hiện tại trừ ta, hẳn là cũng không có luyện khí sư khác của nhân tộc dám cùng các ngươi hợp tác rồi. Nhất là cái thời kỳ này. Ngươi nói sao, hợp tác khoái trá, Viêm Long im lặng nửa ngày, bỗng nhiên thanh âm nặng nề quát. Hợp tác khoái trá, Thạch Nham vẻ mặt nhiệt tình rào rạt tươi cười tâm thần vui sướng. Chỗ sâu trong hang động đá vôi, trong một cái động huyệt hỏa diễm thạch rộng như sân bóng đá, vô số tài liệu tu luyện kỳ lạ cổ quái trồng chất cao như núi. Bích Lam Thủy Ngọc Phượng Cốt Thạch Dưỡng Hồn Tam Sắc Thảo, Hậu Thổ Hoàng Tinh đủ loại tài liệu luyện khí hiếm lạ giống như phế phẩm không đáng tiền, bị tùy ý ném ở góc che phủ một tầng cho bụi thật dày, không cẩn thận phân biệt rất khó nhìn ra những thứ như rác rưởi kia có thể là chân phẩm làm cho võ giả tha thiết ước mơ. Thạch Nham bị Viêm Long dẫn đến xem nơi này, chỉ liếc một cái đã ầm ầm chấn động như gặp đòn nặng cả người đều ngây dại. Yêu tộc chúng ta tuổi thọ rất dài, thí dụ như ta, đã sống hơn 1000 năm. Viêm Long tự cố tự nói, 1000 năm rất dài, ở trong vĩnh dạ xâm lâm, gocchuyenaudio.com, có rất nhiều thiên địa linh vật võ giả nhân loại các ngươi muốn thu thập. Ta tuy không biết tác dụng cụ thể cũng biết giá trị rất lớn, cho nên tự mình cùng binh sĩ phía dưới đều sẽ thu thập. hơn 1.000 năm qua chậm rãi tụ tập lại tự nhiên cũng sẽ không thiếu thu hoạch, chúng ta có đôi khi cũng sẽ lấy ra cùng nhân tộc các ngươi trao đổi chút đồ vật. Nhưng đại đa số tình huống, chúng ta đều sẽ giết bọn họ, đem thân thể bọn họ ăn hết. Thạch Nham cười khổ, lắc lắc đầu, không quan tâm hắn, lập tức đi khỏi trung ương tài liệu tu luyện rực rỡ muôn màu kia. Phút chốc từng khối tài liệu gỗ kỳ lạ ở trong góc ánh vào mi mắt hắn. Tài liệu gỗ kia giống như bị sét đánh qua, có lôi điện lực phi thường rõ ràng, trên chất liệu gỗ có vân gỗ thiên nhiên, phi thường tinh xảo hoa mỹ. Vân gỗ còn phác họa trận đồ thiên nhiên, ngay cả hắn cũng lâm vào hoa mắt. Lôi cức mộc, một đạo linh quang xẹt qua ở trong đầu, ngón tay Thạch Nham đột nhiên run rẩy hẳn lên, rốt cuộc không kiềm chế được mừng như điên trong lòng, cười lên ha ha. Cách chương.